thì chúng ta thấy cái việc chia chẻ về tâm, việc chia chẻ về sắc, nó đi vào cái vi tế thì chúng ta không thấy lợi ích. Nhưng mà nếu chúng ta đi đúng cái con đường tu tập hành trì để đưa đến giải thoát, nhất là chúng ta học để hành trì thiền tứ niệm xứ hay thiền Vipassana, thì đây là một cái kiến thức, một cái khái niệm mà hết sức cần thiết cho chúng ta. Trong lúc chúng ta hành trì thì từ từ chúng ta sẽ khám phá ra những cái gì mà chúng ta học từ khái niệm, thì chúng ta sẽ thấy được một cái thực tế trong lúc chúng ta hành trì. Cũng như khi chúng ta nói về cái pháp thế gian, mà trong cái đời thường chúng ta quen thuộc như thế, bây giờ để trong cái quen thuộc đó chúng ta dùng cái sự hiểu biết của chúng ta để chúng ta tách ra, mà chúng ta tập thu thúc lập căn dần dần. Ví dụ như trong cái đời thường chúng ta nói thế này, tôi vui hay tôi buồn, tôi đây là được cảm thấy hân hoan hay cảm thấy khó chịu, cảm thấy bị bức xúc, hoặc là tôi cảm thấy tuyệt vọng, bế tắc, chán nản, vân vân. Có rất nhiều những cái trạng thái tâm. Mà khi chúng ta nói lên được bằng cái lời nói, có nghĩa là chúng ta đã nhận biết, đã thấy ra, đã nhận biết được rồi. À, pháp thế gian ai cũng biết điều này, không ai không biết. Nhưng mà khi chúng ta tu tập á, chúng ta nhớ tại đây nó có cái dấu cộng. Cái mà chúng ta gọi là tôi đây thuộc về cái ngã của mình. Cái mà trong cái pháp tục đế đó thì nó là một cái sự thật, nó là một cái chân lý, tức là nó có thật, nó là một cái chân lý. Nhưng mà chân lý này là một cái chân lý tương đối, chân lý mang tính chất quy ước. Cho những cái đi kèm theo nó là cái của tôi, thuộc về tôi. Thì nó cũng chính là những cái điều quy ước. Và chúng ta thấy một cái sự thật trong pháp tục đế. Sự thật này là cái chân lý, nhưng mà nó nằm trong pháp tục đế, nó thuộc về cái hiện tượng pháp mà thôi, nó chưa phải là cái bản thể. Khi chúng ta tách ra thì chúng ta liền thấy cái gì? Cái tôi này đích thực nó là một cái pháp tục đế, nhưng những cái trạng thái tâm này nó thuộc về pháp chân đế. Như vậy khi chúng ta tách ra thì về mặt hành trì, về mặt thiền, thì cái thiền cho chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy những cái trạng thái tâm. Và cái tôi á, giờ đây nó được thay thế bằng một cái pháp chân đế khác, đó là cái thiện trí phát sinh lên. Để khi cái người hành giả hành thiền nhìn chính vào những cái hoạt động về tâm thức của mình, sẽ đọc rõ những cái trạng thái tâm phát sinh lên đây. Và những cái trạng thái tâm này khi chúng ta nhìn vào trong cái pháp chân đế đây, nó có các cái tâm và tâm sở ở đây, thì chúng ta sẽ có thể phân tích ra để hiểu những cái trạng thái tâm này nó về thuộc về trạng thái tâm thiện hay bất thiện. Bởi vì nó còn đi kèm với lại cái các cái tâm. Khi chúng ta biết rằng những cái tâm sở này, những cái sở hữu tâm này, tức là những cái trạng thái tâm này không bao giờ nó có mặt riêng rẽ, mà nó phải phát sinh ra ở trong tâm. Tâm gì nó có những sở hữu tâm này. Thì khi chúng ta hiểu được vậy, chúng ta đã thấy được như vậy, thì cái thiện trí phát sinh lên. Và trong đời thường, khi chúng ta tách ra như vậy, thì những cái trạng thái tâm này đó, nó giống như là tách ra khỏi cái nguồn sữa mẹ, nó không được nuôi dưỡng nữa, thì tự nó sẽ biến mất. Cho nên là người ta giải những cái phiền muộn, những cái sầu não người ta bằng cách người ta đổi cảnh, bằng cách người ta tìm những lý luận này, lý luận khác. Nhưng trong thiền trực diện, khi chúng ta trực diện như thế này thì cái thiện trí nó phát sanh lên, thì nó sẽ xa lìa cái phiền não. Cho nên chúng ta tập tách rời giữa cái pháp tục đế và pháp chân đế ra. Thì về sắc pháp cũng vậy, khi chúng ta học nhiều, chúng ta học một cách chi ly, thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Chúng ta thấy là chúng ta nói là tôi nhức đầu quá, tôi đau răng quá, tôi đau thói được cái hông quá, hoặc là tôi cảm thấy đau nhức toàn thân của tôi chẳng hạn vậy. Thì chúng ta cũng bắt đầu bằng dự tôi, và thấy là tôi đau chân, tôi đau toàn thân, tôi đau răng, tôi đau bụng, vân vân, hoặc là toàn thân tôi nó bủng rủng hết, vân vân. Tất cả những cái hiện ra của thân đây, chúng ta đều biết hết, đời thường chúng ta đều biết hết. Nhưng mà khi chúng ta học sắc pháp, chúng ta học sắc pháp thì chúng ta thấy đó, bốn cái sắc tứ đại là cái sắc cốt lõi, một cái sắc nền tảng, để nó phối hợp với những cái sắc phụ thuộc của nó, thì nó làm nên những cái nhóm sắc. Và những cái nhóm sắc này nè hoạt động trong cái thân mà chúng ta nhìn trong cái pháp tục đế đó, là chúng ta có đầu mình tay chân, chúng ta có phèo phổi gan ruột, có máu, có nước tiểu, có mồ hôi, vân vân. Đó là cái pháp tục đế. Nhưng mà cái bản thể của những cái pháp tục đế đó chính là nó hiện ra rõ ràng nhất trong tứ đại. Và những cái pháp đi thuộc của nó, rồi chúng ta sẽ làm quen với nó, làm quen dần dần, làm quen bằng những cái khái niệm mà chúng ta học đây. Và chúng ta làm quen lần khi chúng ta hành thiền, mà chúng ta hành cái pháp niệm thân, thì chúng ta sẽ nhìn tất cả những cái hiện tượng, ta nói đau chân, đau toàn thân, đau răng, đau bụng, hay là nó bủng rủng toàn thân đây, thì chúng ta sẽ đọc được nó qua những cái ký hiệu thuộc về tứ đại. Bây giờ khi ta nói cái thân thể mình bệnh hoạn, thì có nghĩa là hoạt động tứ đại không điều hòa. Vậy tứ đại này không điều hòa thì cái đất trong cái nền tảng của nó ở vào cái trạng thái cứng hay mềm. Nhiệt độ này nó ở vào trong trạng thái quân bình hay một cái trạng thái đối kháng của nó, quá nóng quá lạnh. Đây là phong đại, nó là cái sự di chuyển cực nhanh hay là nó là cái sự đứng yên. Đây là đây là thủy đại, nó làm cái trạng thái mà nó đang rã rời ra, hay nó làm cái trạng thái kết dính. Sự bủng rủng là một cái trạng thái của cái thủy đại, nó đang rã rời ra. Thì như vậy chúng ta sẽ đọc cái này qua cái pháp chân đế của nó, chúng ta sẽ nhìn thấy pháp chân đế qua những cái hiện tượng này. Cho nên khi chúng ta đi tu tập trong trường thiền, thì cái người thiền sư muốn chúng ta nói pháp chân đế. Qua cái tục đế này, chúng ta phải nhìn thấy pháp chân đế. Pháp chân đế cơ bản và những cái pháp chân đế mà thuộc về chuyển hóa, tức là tất cả những cái sắc y đại sinh của nó. Vì vậy mà khi làm quen như cái này đó, chúng ta cảm thấy nó khó khăn. Nhưng mà mình phải cố gắng, mình cứ nghe đi nghe lại, mình xem đi xem lại để mình làm quen lên. Đến khi mình đi vào mình hành trì đó, thì có những cái mình không biết, mình thấy nó hiện lên. Tên đời thường của nó mình biết được hết. Cứ nói tên đời thường, không sao cả. Rồi sau đó chúng ta sẽ biết nó là ai. Và cũng như cái phần của danh pháp, chúng ta nhớ ở tại đây có một cái yêu cầu. Cho nên là vi diệu pháp dạy chúng ta hiểu biết để tách ra từng phần. Khi mà cái đầu óc của chúng ta đó nhìn bất cứ cái gì mà chúng ta thấy những cái thành phần cấu tạo nên nó, và chúng ta nhìn cái cấu tạo của nó đó, nhìn các cái thành phần thì chúng ta thấy cái cấu tạo, mà nhìn cái cấu tạo chúng ta thấy cái thành phần, thì cái đó là cái nguyên tắc phát triển về trí tuệ của mình. Đó là cái óc phân tích và cái óc tổng hợp. Người thông minh khác với người không thông minh ở chỗ người thông minh biết phân tích và tổng hợp. Cái người mà không thông minh thì chỉ trùm phủ lên cái đối tượng đó, một cái nhìn tràn đầy những cái cảm xúc, mà không có thể phân tích, không có thể phối hợp được. Cho nên chúng ta càng học pháp Phật, chúng ta càng thấy cái những cái gì Đức Phật đem đến cho chúng ta, ngày nay chúng ta gọi là khoa học, thì tất cả những cái nguyên lý, tất cả những cái mà tinh tế nhất mà khoa học đang từng bước tìm ra đó, thì về mặt tâm linh, các cái bậc mà hàng chánh đẳng chánh giác, hàng chư Phật, người ta đã nhìn thấy đã quá lâu và hiểu rất là rõ ràng. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng đạo Phật phải khoa học. Thưa quý vị, khoa học phải theo chân của đạo Phật. Khoa học cực kỳ non trẻ. Nhưng mà cái nhìn của chư Phật không có non trẻ như khoa học. Cho nên khoa học yêu cầu cái gì? Yêu cầu cái tính chính xác, cái tính hợp lý. Và bất cứ một cái gì cũng đều có thể giải mã trên nguyên tắc của nó được hết. Từ đây chúng ta sẽ thấy, từ những cái yếu tố vật chất cho đến những cái yếu tố thuộc về tâm linh, có những cái thuộc về bước ra khỏi yếu tố vật chất và tâm linh vẫn có thể giải mã được. Và tất cả đều có cái cách thức của nó. Mà nói rất là hay, những cái nguyên lý mà thuộc về tục đế thì nó có những nguyên tắc của nó, và thuộc về chân đế nó cũng có những cái nguyên tắc của nó. Và cả hai trong cái đời sống nó, chúng ta chỉ nhìn cái công thức đây thì chúng ta sẽ thấy cái sự phối hợp của nó. Và chúng ta tách ra để chúng ta không có tự nhầm lẫn và vô minh ở chỗ là lúc nào cũng dùng tất cả cái sức của cái tôi đây nè, cái tôi trong cái giả tưởng nè, để nuôi những cái trạng thái tâm mà chúng ta không hề biết rằng nó là bạn hay thù. Chúng ta dùng cái tôi này nè để chúng ta kết hợp với những trạng thái đau đớn để làm tăng sự đau đớn của mình, trong khi mình không thấy nó chỉ là thuần túy hoạt động của những cái yếu tố sắc pháp. Và dùng trí tuệ, dùng cái thiện trí gì đây, để khi chúng ta soi sáng vào, chúng ta thấy chỉ là hoạt động của tứ đại. Khi cái tâm của chúng ta bám sát vào tứ đại này để quan sát, thì tất cả những cái này hiện ra nó giống như một đối tượng khách quan. Và vì vậy thiện trí này phát sanh khi người hành giả soi sáng về tâm, người hành giả soi sáng này về hoạt động tứ đại, thì có thể xa lìa những đau khổ thuộc về thân và những đau khổ thuộc về thân tâm. Cả hai cái này đạo Phật trình bày rất rõ ràng, và chúng ta không tin, chúng ta cứ hành trì, chúng ta sẽ thấy giá trị của nó. Cho nên những gì chư Phật làm được thì chúng ta đặt cái dấu chân chúng ta vào trong từng bước đi của một cái người Bồ Tát cho đến khi thành Phật, mà chúng ta đặt đúng cái dấu chân vào đó thì chúng ta thành tựu thôi. Bất cứ con gà mái nào nó cũng phải đúng nguyên tắc của nó, ấp 21 tiếng đồng hồ, và con gà mái đó không có được rời khỏi cái cái ổ mà chứa cái trứng của nó đó quá cái thời giờ cho phép. Khi cần kiếm ăn, ăn nhanh xong trở lại ấp trứng. Khi cần uống, uống nhanh trở lại ấp trứng. Khi cần vệ sinh nhanh trở lại ấp trứng. Còn nó kéo dài cái thụ hưởng về ăn, thụ hưởng về uống, thụ hưởng trong cái việc mà vệ sinh tất cả mọi thứ, thì trứng của nó phải thối. Trong đời sống chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta được học những cái điều này, chúng ta có ấp ủ cái đề mục này không? Và chúng ta có ngày đêm để mà chúng ta bám chặt nó như con gà mái ấp trứng không? Nếu chúng ta làm như vậy, từng bước chúng ta thấy những gì mà những cái cuốn sách để lại trong Tam Tạng Kinh Điển, thì giờ đây nó ở nơi thân và tâm của mình. Mình có thể đọc được, mình có thể hiểu được. Và mình có thể trong từng sát na có thể tách rời khỏi cái đau đớn của thân. Từng sát na có thể tách rời khỏi những cái trạng thái quế nhiễm của thân. Ngay cả những cái trạng thái mà thuộc về an lạc, thuộc về cái pháp thiện ở dục giới đây, chúng ta cũng có thể tách ra được. Bởi vì khi mà cái huệ nhãn, tức là thiện trí chúng ta phát sanh lên, mà cái năng lực của nó mạnh chừng nào, thì cái niềm an vui của cái người hành giả đó lớn chừng đấy. Nói như vậy để chúng ta đó đừng có nghe những cái người mà người ta chỉ phiến diện có một điều đó là cái pháp học không cần thiết. Cái chữ pháp học đây đó là do mình theo cái thế gian mà mình nói rằng đây là lý thuyết, đây là thực hành, đó là cái câu nói của thế gian. Còn trong cái đạo Phật đó, chúng ta không có thể nói là lý thuyết và thực hành, cũng không thể nói. Tại sao vậy? Vì tất cả kim ngôn của Đức Phật khi mà nói ra cho một người nghe hay là một cái đại chúng nghe thì đều là những cái câu nói mà nó thuộc về cái công thức của một pháp hành để mà cho cái người có đầy đủ phước nghe chính Đức Phật nói về cái điều này thì họ ứng dụng, họ sẽ thành công, hoặc là họ tháo gỡ liền những cái mà họ đã dính mắc từ không biết bao nhiêu kiếp đây. Một cái lời nói của Đức Phật đó họ giải ra được, bởi vì họ từng là họ từng hành trì như vậy mà tới đây nó bị bế tắc. Đức Phật nói cái giải ra. Đó không có lý thuyết đâu. Nó là tất cả những cái công thức đã kết tụ lại. Nó là những cái chìa khóa. Cái chìa khóa này dành cho cái người đã hành trì rồi mà bị bế tắc. Thì đây là cái chìa khóa để mở ra. Nếu đây là một cái người mà cần phải dẫn tới một công thức mới, thì kim khẩu của Đức Phật là đưa ra một cái công thức để cho cái người hành giả này đó ứng dụng cái công thức này mà thành tựu trên đường tu tập. Nó khác. Nó khác với cái kiến thức đời thường mà chúng ta nói cái lý thuyết và cái thực hành. Nó khác ở chỗ nào? Bởi vì lý thuyết là một cái sự phát thảo. Ở trong đó nó có cái phần gọi là dự tưởng ở trong đó, hoặc là cái phần dự phóng ở trong đó. Có nghĩa rằng nó chưa hoàn chỉnh. Và mình phải thực hành để có thể là nghiệm thu, chứng nghiệm được rằng cái lý thuyết này, cái mức độ hoàn chỉnh của lý thuyết ở mức độ nào, bao nhiêu phần trăm, 100% chưa hay là 80-90%. Còn đối với kim ngôn Đức Phật không hề có một cái dự phóng nào hết, không hề có một cái dự tưởng nào hết, và không phải một cái dự phát, mà nó là cái sự cô động của vô lượng kiếp cho đến khi thành tựu cái sự thể nghiệm về chân tâm linh. Chỉ có mình đây, khi mà mình đọc những cái công thức đó, cái sự hiểu biết của mình ở cái chừng mực nào khi mình tiếp cận đó. Còn tất cả những công thức này hoàn hảo, sự tiếp cận của chúng ta có thể không hoàn hảo. Cho nên nó khác, khác ở chỗ đó. Và đã đưa đến một cái sự suy nghĩ sai lầm rằng không cần hợp pháp vẫn có thể tu, thì chúng ta cứ đi. Nhiều lần sư cô nói rồi, nếu chúng ta thích thì chúng ta cứ đi. Chúng ta đi như một người đi ra biển khơi mà không cần hải đồ, không cần la bàn, cứ đi, không sao cả. Còn nếu chúng ta đúng là người con Phật thì chúng ta trong từng bước phải phát triển những cái cấp độ thuộc về trí tuệ của mình, để mình biết rằng trong cái cuộc hải hành xa xôi kia, mình cần phải có trang bị những cái gì là cần yếu cho mình nhất, để cho cái hải hành của mình đó được tốt hơn, và mình sẽ đến bờ an toàn. Thì nói như vậy để cho chúng ta đây đó là thấy rằng những cái khái niệm mà chúng ta được học từ trong cái kinh điển mà để lại đó, thì chúng ta còn có một cái nguồn chú giải mới có thể hiểu được. Nhưng mà nay cái nguồn chú giải đó cũng có thể chưa đáp ứng được. Do đó là cái vốn mà chúng ta có thể hiểu biết và tiếp cận với giáo pháp của Đức Phật đó, chúng ta đây bản thân mình phải bổ sung bằng một cái pháp hành của tứ niệm xứ. Đây là cái phần niệm tâm này. Đây là cái phần niệm thọ đây. Đây là cái phần niệm pháp đây. Và cái phần ở dưới sắc pháp đây chính là cái phần niệm thân. Chúng ta phải làm lại cái điều này. Và từng bước khai mở thì chừng đó nếu mà chúng ta có cái điều kiện, chúng ta sẽ học lại Tam Tạng Kinh Điển, chúng ta sẽ đọc lại cái chú giải, thì bản thân chúng ta sẽ sâu hơn. Cho nên có những cái vị mà cái sau cái thời Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì có những vị A-la-hán đã làm công việc chú giải này, để cho cái tứ chúng của Đức Phật đó có thể nương vào trong đó để hiểu sâu hơn. Và cái công việc này vẫn tiếp tục theo cái sự chú giải, để làm sáng tỏ cái Tam Tạng Kinh Điển. Chứ không có ai có đủ một cái khả năng để tạo ra kinh điển mới. Đó là cái điều mà khác với Phật giáo Đại Thừa. Trong tất cả cái Tam Tạng Kinh Điển của Đức Phật để lại chỉ bao nhiêu đó mà thôi. Và cái hàng hậu học sau này, từ bậc A-la-hán cho đến bậc thánh, cho đến những cái người nghiên cứu, thì chỉ cốt làm sao để mở ra cho cái hàng hậu học sau này đó có thể tiếp cận được dễ dàng hơn mà thôi. Giống như mình làm những cái đường dẫn để đi vào mà hiểu sâu hơn thôi. Chứ không ai có khả năng tạo thêm kinh điển mới cả. Nhưng mà Phật giáo Đại Thừa thì cái kinh điển là phải nói vô tận. Đó là hai cái điểm khác biệt. Nên không phải cái gì cũng được gọi là trong cái kinh điển của Đức Phật cả đâu. Chúng ta tìm hiểu chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Cho nên đừng có nói cái vấn đề mà lý thuyết với thực hành ở đây, những cái từ ngữ đó áp dụng cho cái pháp tục đế. Còn trong cái hành trì này, chúng ta phải cung kính, chúng ta hiểu biết để cung kính cái giáo pháp của Đức Phật. Và tự thân mình phải tiếp cận. Nếu mình muốn đặt cái dấu chân của mình đúng vào cái dấu chân của Bồ Tát, đúng vào cái dấu chân của Phật, thì những cái gì Bồ Tát đã đi qua, những gì chư Phật đã đi qua, chúng ta đi đúng như vậy, thì đó là cái con đường chánh pháp mà chúng ta mong muốn, chúng ta chờ đợi và chúng ta hành trì để chúng ta có thể đạt được sự thành công. Thì như vậy trong cái phần mà vừa rồi chúng ta học về cái phần sắc pháp đó, thì chúng ta đã nói qua về cái khái niệm về cái sắc pháp rồi. Và chúng ta đi vào trong cái phần mà gọi là nói về các loại sắc pháp. Thì nơi trong cái bản chi pháp này đó, cái phần liệt kê này, phần liệt kê thì chúng ta nói đầy đủ rồi. Cái phần liệt kê thì chúng ta có bốn cái sắc lớn là sắc tứ đại đây, đất nước gió lửa đây. Chúng ta có 24 sắc gọi là sắc y đại sinh, tức là 24 sắc này nó phải nương vào trong cái tứ đại nó có thể sanh ra được. Cho nên gọi nó là sắc y sinh. Nhưng mà để nói rõ hơn thì nó dựa vào đâu để mà nó sanh ra? Nó dựa vào tứ đại để sanh ra. Cho nên gọi là sắc y đại sinh. Chữ đại đây là tứ đại. Y tức là nương tựa vào, nương tựa vào tứ đại để sanh ra. Thì như vậy trong cái phần liệt kê chúng ta đã nói đến tứ đại, chúng ta đã nói đến năm cái sắc thần kinh. Năm sắc thần kinh nằm trong năm căn. Bốn cái sắc gọi là sắc hành cảnh hay là sắc cảnh giới, tức là cái đối tượng của năm cái sắc này. Nơi đây bốn nhưng mà thật sự nó là năm, tức là nó còn cái cảnh nữa là cảnh xúc. Thì cảnh xúc nơi đây chúng ta không nói, là bởi vì cảnh xúc nó đã nằm trong ba cái phần ở trên này, tức là tứ đại đó. Nó bỏ ra một phần, tức là bỏ ra cái phần thủy đại đây, phần nước đây. Thì cái cảnh mà địa đại, quả đại và phong đại nó là cảnh xúc. Cho nên ở đây là nói bốn nhưng mà thật ra đó là nó năm, và chi tiết nó là bảy. Rồi chúng ta đến cái sắc tính nam, sắc tính nữ. Rồi chúng ta đến cái phần sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực và sắc giao giới. Và đến cái phần kế tiếp nữa, nó là hai sắc biểu tri, thân biểu tri và khẩu biểu tri. Phần thứ ba là ba cái sắc đặc biệt, tức là ba cái trạng thái đặc biệt là khinh, nhu và thích nghiệp. Và cuối cùng là sắc tứ tướng, tức là sinh, tiến, dị, diệt. Thì chúng ta đã liệt kê ra và đã nắm ra cái khái niệm đó rồi. Bây giờ chúng ta hôm nay tới phần thứ hai là chúng ta phân loại. Thì trong cái phân loại thứ nhất đó, là chúng ta sẽ phân đó, trong cái bản liệt kê này, tức là 28 sắc pháp này nè, chúng ta sẽ phân loại nó ra thành 22 sắc pháp theo thể tính. 22 sắc pháp phân theo thể tính này đó, chúng ta sẽ cho nó đi từ từng cặp ra, cho nên nó thành ra là 11 cặp tất cả. Bây giờ trước khi mà đi vào trong cái 11 cái cặp sắc pháp này đó, thì chúng ta tìm hiểu cái từ ngữ chút xíu. Trong cái từ tiếng Việt mà chúng ta sử dụng đây đó, cái thể tính đây đó, chữ thể tính đây đó, thì chúng ta nói trước cái chữ thể. Chữ thể này chúng ta thấy nó nằm trong cái chữ bản thể nữa. Như vậy chúng ta hiểu cái chữ thể này là cái gốc trước rồi đó. Nó là cái gốc, nó là cái điều chánh yếu. Hiểu cái đó trước. Thì như vậy chúng ta phải hiểu là khi chúng ta nói chữ thể là cái gốc và cái chánh yếu nó hàm chứa ở bên trong. Nó không phải là cái phần ngọn, mà nó cái phần gốc, cái phần chính yếu. Thế bây giờ chúng ta nói tới cái phần á, cái phần mà thuộc về cái chữ tính á, cái chữ tính á là cái phần mà nó nói thuộc về cái tinh thần con người. Giống như mình nói là cái bản tính và cái tính tình vân vân. Thì cái này nó cũng nói đến một cái điểm gốc về mặt tinh thần con người đó. Là nó muốn nói đến cái nguyên lý, là từ cái nguyên lý này đó nó mới sinh ra cái con người. Thì nó gọi là cái tính. Như vậy cái thể tính này đó, nó có nghĩa là một cái tính chất chánh yếu thuộc về bản thể. Là tính chất chánh yếu thuộc về bản thể, nó gọi là thể tính. Thì chúng ta hiểu từ đầu đó, là khi mà cái tinh cha huyết mẹ gặp nhau, nó chưa thể thành một cái thai bào được, nó chưa thể thành cái phôi được, cái phôi làm nên cái thai bào chưa được, mà nó cần phải có một cái hương ấm, tức là có cái dâm, nó có cái thần thức, hay còn gọi là thức tái sanh, hay còn gọi là cái tâm tục sinh, nó phải phối hợp vào. Và cái tâm tục sinh này đó, nó có cái thể tính của nó. Cũng như mình nói mình đi, thì mình cũng có cái thể tính của mình. Đó là tánh mình như thế nào. Mình là cái người, cái tánh rằn hay tánh nóng, cái người cái tánh hiền hay là tánh ác. Thì cái đó nó là những cái tập khí mà đứng về mặt tâm á, là chúng ta đã gieo trồng xuống những cái nghiệp lành hoặc nghiệp không lành cho mình. Và nó quân tập lại thành cái tập khí và chính nó là cái tánh của mình, tánh khí của mình. Như vậy nó thuộc về danh pháp. Và khi cái chúng sinh này đi tái sanh thì nó phối hợp cùng tinh cha quyết mẹ, thì cái nghiệp này, cái nghiệp nó nằm trong cái tập tánh này đó, nó mới chi phối cái tinh cha quyết mẹ này để nó hình thành ra một cái chúng sinh mới với 30 cái thành phần thuộc về sắc pháp đầu tiên mà do nghiệp sanh ra. Thành phần thuộc về thân, thành phần thuộc về cái tánh nam hay tánh nữ, và cái thành phần thuộc về yêu cầu, ba cái điểm chánh yếu đó. Tại nên cái chữ tánh này nó mang cái tính gọi là cái nguyên gốc, nguyên bản của nó từ đâu, dựa vào đâu mà nó sanh ra. Như vậy tinh cha quyết mẹ là một cái điều kiện về vật chất, nhưng mà cái để chi phối cái điều kiện về vật chất này đó, để hình thành một cái chúng sanh mới, thì do cái nghiệp của chúng sanh đó là chủ yếu. Và nghiệp chúng sanh này mang theo từ khi mình gieo xuống những nghiệp lành và nghiệp không lành, thì đã hình thành cái tâm quả. Và như vậy nó hình thành nên cái tâm quả. Trong đó có một tâm quả làm tâm quả tục sinh, thì tâm quả tục sinh này chi phối những sắc pháp để tạo ra. Như vậy cái thể tính của nó, nó nằm từ cái danh pháp quả của nghiệp, và nó chi phối vào trong sắc pháp. Và cái sắc pháp để mà hình thành nên một cái chúng sinh này đó, thì nó chịu cái sự phối hợp giữa danh và sắc. Và cái sắc này nó cái gốc đầu tiên để hình thành nên chúng sinh này. Và chúng sinh này với cái danh sắc phối hợp này, khi mà ra đời sống một cái đời sống, vừa tiếp nhận lại cái quả cũ của mình, vừa gieo một cái nhân mới để hình thành một cái kiếp sống mới. Cho nên khi chúng ta phân tích, chúng ta nói là có 22 sắc pháp dựa vào thể tính, tức là dựa vào những cái điểm mà nó khởi sinh lên từ ban đầu của nó. Nó lại chứa đựng những cái gì trong đó, nó chứa đựng cái gốc của nó ra sao, thì cái đó chúng ta gọi nó là chúng ta phân biệt nó theo cái thể tính. Cho nên cái điều này trong đời thường đó, chúng ta sẽ thấy cái này, chúng ta sẽ thấy là cái đời sống nội tâm của mình nó ảnh hưởng tới cái sắc thân của mình. Nhưng mà để biến chuyển, biến đổi những cái gốc đầu tiên từ cái nghiệp quả, trong cái nghiệp quả nó đã hình thành được cái tính đó rồi, và nó truyền trong những sắc pháp cho tới bây giờ, thay đổi được nó không phải là cái điều dễ dàng. Là bởi vì nó đi từ cái gốc, nó phải chuyển từ trong cái gốc. Sự hiểu biết của mình có thể chuyển từ cái ngọn, nhưng mà chúng ta phải chuyển như vậy để nó lung lay, để nó lung lay, nó lung lay, cho đến khi nó có thể bật cái gốc lên. Còn nếu chúng ta không chuyển từ nơi cái ngọn, không nhìn thấy của nó không có bật cái gốc lên được. Ngay cả cái sắc pháp này đây, mà với cái y học ngày nay có thể làm thay đổi được rất nhiều, nhưng mà thực chất rất cũng không phải là được 100%. Ví dụ một người sanh ra một cái chân ngắn, một chân dài, thì cái đứa bé đó người ta có thể dùng cái phương pháp, mỗi một ngày người ta sẽ có cái biện pháp, người ta kéo ra, người ta uống nắng thế nào, thì cái chân của nó có thể là nó đi nó bình thường được, có thể bên đây là 100%, bên đây nó được 99% rồi, nhưng nó vẫn còn cái 0% đó. Cái điều này khi mà sư cô đọc một cái tài liệu về cái nhà ngoại cảm thì sư cô mới thấy quá là rõ ràng. Tức là có một cái bà đó, người Mỹ lớn tuổi rồi, mới đi tìm xác cái đứa con mình là phi công. Thì khi qua Việt Nam đó là người ta mới giới thiệu cho một cái nhà ngoại cảm. Thì khi đến một cái vùng đó đó, thì cái nhà ngoại cảm mới nói đó, cái chỗ này đó là con trai của bà đây. Thì bà hỏi làm sao ông biết rằng đây là con trai của tôi. Thì ông mới nói là tôi thấy một cái người thanh niên Mỹ rất là cao lớn, Khi bà vừa tới thì họ từ cái chỗ này họ chạy ra họ ôm bà. Nhưng mà tôi lấy làm lạ tại sao là con của bà nó chạy, cái chân của nó có một chân thọt. Thì bà khóc lên liền. Bởi vì một người được chọn vào phi công nó không thể có cái chân thọt được. Nhưng vì khi bà sanh ra đó, cái chân của đứa nhỏ nó không có được bình thường. Nhưng mà bà có đủ cái điều kiện để mà giúp cho con đó, khi nó lớn lên là hai cái chân nó bình thường. Cho nên nó cao khoảng 1'8" và nó là một cái thanh niên rất là khỏe mạnh. Và không ai nhìn ra được á là nó đã bị thọt một cái chân. Nhưng mà bây giờ cái nhà ngoại cảm này, khi nói rằng có một cái cậu thanh niên cao lớn chạy đến ôm bà, mà rất là đặc biệt khi mà chạy đến với mẹ là cái chân thọt, thì thấy cái thể tính của nó, tức là do cái quả nghiệp của nó mà nó đã tạo thành ra, nó sanh ra đó về mặt sắc pháp nó không được tròn vẹn 100%, nhưng cái phước báo của nó tạo ra đó là nó có một cái cộng nghiệp lành với cha mẹ nó, cho nên cha mẹ nó đã cố gắng giúp đỡ cho nó để nó được 99%. Và tất cả mọi người không nhìn ra được. Nhưng mà khi nó chết rồi, nó đến bên mẹ, nó vẫn là một cái đứa con mà ngày mẹ sanh ra cái chân nó thọt. Cho nên là những cái sự biến đổi mà từ nơi cái thể tính này, chúng ta cần phải hiểu rõ để chúng ta biết rằng đó, chúng ta phải rung lắc nó trong đời này rất là nhiều mới có thể thay đổi được. Cho nên chúng ta hiểu được cái điều này để chúng ta thông cảm với nhau rằng là không phải dễ dàng gì mà một sớm một chiều đó mình có thể dập tắt những tập khí của mình. Nhưng mà cái sự hiểu biết của mình đó giúp mình rung lắc, giúp mình đó, khi một cái thiện trí mình phát sanh lên đó, khi mình nhìn thấy nó một cái là mình chặn đứng được một sát na. Khi mình nhìn thấy nó là mình cắt nó được một sát na. Mà sư cô hay dùng một cái từ ngữ đó, nhắc lại đó, là giống như dùng một cái lưỡi lam để cắt lên một cái miếng thạch, miếng xương sa vậy đó. Thì mình để nó không có nhìn thấy, nhưng nó có một cái vết cắt. Khi mình học, mình hiểu biết và mình chịu quan sát để nhìn thấy đó, trước nhất nó là sự rung lắc tận cái rễ của nó. Cái thứ hai đó là những cái vết cắt mà làm cho những cái tập khí của mình phải suy yếu. Cũng giống như là một ngày kéo cái chân đứa nhỏ ra một chút, đúng phương pháp của nó, đúng sự trợ giúp của nó, thì nó sẽ phục hồi được 90%. Cho nên là chúng ta sẽ nhìn thấy vậy. Ngay trong kinh điển cũng có nói rằng có những vị đã đắc quả La Hán rồi, nhưng mà tiền khiên tật vẫn còn đó. Thì thấy rõ chưa? Đâu có thể dễ nhổ lên hết đâu. Nhưng mà chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác, khi mà thành Phật rồi đó thì tướng hảo là coi như là cái tướng của người này đó hoàn hảo, không còn tiền khiên tật nữa. Còn tất cả những vị khác vẫn còn tiền khiên tật. Thì chúng ta nhìn như vậy chúng ta mới ghi sợ cho chính mình đó, đã tạo ra những cái tập khí không lành cho mình, đã tạo ra cái ác nghiệp để khi mà từ trong bụng mẹ sinh ra đó là các căn của mình không hoàn hảo. Hoặc là trong đời này mình tự hại mình để cho các căn của mình bị phế trước khi mà đậy cái nắp hòm của mình. Cho nên phải gìn giữ cái thân thể của mình, không phải để yêu mến nó, nhưng mà để bảo vệ cái tính chất hoàn chỉnh của nó. Bởi vì một cái cơ cấu máy móc mà nó được tạo dựng từ cái ban đầu của nó, mang cái tính hoàn chỉnh đó, chúng ta phát huy cái tính hoàn chỉnh đó, thì đó là một cái cuộc hành trình xa xôi mà chúng ta đây từ cái phương tiện cho đến yếu tố nghị lực chúng ta tăng trưởng nó lên, chứ không để cho nó khiếm khuyết. Đó là một cái đời sống. Đừng vì bất cứ một cái gì mà làm nguy hại cho nó. Cho nên nó khi mà chúng ta không hiểu thì tất cả những cái pháp quế nhiễm mà thuộc về cái ái dục của chúng ta đây, cái nguồn gốc của đau khổ ta đây, yêu đương chồng vợ rồi đó là thành công thất bại ở đời, đi đến tự giận không, đi đến hủy hoại cái thân thể của mình, hủy hoại luôn cái đời sống thuộc về tâm thức của mình, ai sẽ làm hoàn chỉnh trở lại? không có ai. Không có ai. Chính ta đã đập vỡ tất cả những cái thế này. Trong cái cơn ngu muội của mình ta đập vỡ tất cả. Thì cho đến bao giờ chúng ta hoàn chỉnh lại được đây? Đó là cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra với chính mình. Không có cha mẹ nào trợ giúp được, không có thánh thần nào trợ giúp được, và chư Phật cũng không cho ta. Đó là cái điều chúng ta phải đối diện với những cái sai lầm của mình. Cho nên Pháp Phật dạy chúng ta hiểu rõ cái điều này để chúng ta tự trách nhiệm về mình, và chúng ta tự trách nhiệm bảo quản những gì tốt đẹp mà trên dọc đường luân hồi cho đến ngày nay chúng ta với sắc pháp này, với tâm pháp này, chúng ta được tiếp cận cái Pháp Phật, thì chúng ta phải biết bảo vệ, phải biết duy trì nó và phát triển nó, để thân ngoại mạng chung rồi chúng ta sẽ có được một cái bộ máy hoàn chỉnh hơn, có được cái nghị lực nhiều hơn, có được một cái năng lượng lành trên con đường chánh pháp nhiều hơn. Không ai cho chúng ta cả. Dẫu chúng ta cầu nguyện cách mấy, chúng ta chỉ có thể câu thông với những cái năng lượng lành khác. Khi chúng ta có cái điều kiện mở ra những năng lượng lành này, chúng ta mới tiếp nối được. Còn không mở ra được, chúng ta không tiếp nhận được. Cho nên đó chỉ là sợ trợ duyên. Mà cái năng lượng lành chúng ta lớn chừng nào thì chúng ta được tiếp nhận chừng đó. Còn nếu không, không có ai đâu. Chúng ta sợ cô đơn thì chúng ta vẫn cô đơn. Chúng ta sợ đơn độc thì chúng ta vẫn đơn độc. Vậy tại sao ta không đồng hành với mình? Chúng ta đủ một cái sức mạnh, đủ một cái nghị lực để tỏa ra một cái tư trường. Và cái tư trường đó là một cái nền ấm áp cho chính ta, không có cô đơn. Ta tìm một người để cho chúng ta bớt cô đơn. Chúng ta sanh ra nhiều người để chúng ta bớt cô đơn, nhưng chúng ta nhìn lại chúng ta sẽ vẫn cô đơn và đơn độc bên một cái tập thể đó. Rồi vẫn một mình ta. Có khi vì vô minh, chúng ta vì cái người chúng ta nương tựa đó, chúng ta vì những người chúng ta tạo ra để chúng ta nương tựa đó, chúng ta đã tự làm hại mình và làm hại người khác rất nhiều. Cho nên phải nương tựa vào chính mình. Nhìn thấy những gì diễn ra trong tâm mình, nhìn thấy những gì nó diễn ra nơi mình, để đọc từ đó một cái thông điệp rằng là tiền kiếp ta đã quân tập những gì, để lại một cái dấu ấn trong sắc pháp này, để lại một cái dấu ấn trong tính cách của ta. Và giờ đây ta có đủ sự hiểu biết để mà chúng ta có thể chỉnh lại được một chút nào, mừng một chút đó. Còn nếu không chúng ta sẽ phá hoại nữa. Cho nên có những người trong cái đời này họ làm người, nhưng mà cái hành vi của họ là cái hàng cầm thú. Mà hàng cầm thú loại thấp, không phải hàng cầm thú cái loại tiến lên. Cho nên chưa đẩy nhấp hòm, mà cái yếu tố thuộc về cái cảnh giới mà họ có mặt đã hiện ra rõ ràng. Cho nên người ta có nói là người này sao nó sống ma quỷ quá, cái người này sao nó con người mà nó lòng lan dạ sói quá. Thì quý vị đã nhìn thấy cái cảnh giới của người này đi tới rồi đấy, rõ ràng không có sai chạy rồi. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong 11 cái cặp mà chúng ta phân loại theo thể tính đây. Cái cặp thứ nhất là cái cặp nội sắc và ngoại sắc. Đó là cặp thứ nhất. Nội sắc này là năm sắc thần kinh. Còn ngoại sắc là 23 sắc còn lại. Trong cái phần liệt kê chúng ta nắm rồi, cho nên ở đây chúng ta không nói lại. Bây giờ chúng ta nói tại sao mà gọi là cái sắc nội, hay là nội sắc và ngoại sắc. Nội không phải ở bên trong, mà ngoại không phải ở bên ngoài. Nó không có cái nghĩa gì. Mà khi mình nói như thế này, thí dụ như mình nói đó, đây là những cái người thuộc về nội bộ của tôi. Cái nội bộ này có nghĩa là đây là những người có thể chia sẻ cái việc với tôi, và cái việc này là thân tính. Còn tất cả những người khác ở bên ngoài không thuộc về nội bộ, nó ở bên ngoài. Như vậy nội bộ có nghĩa là những cái người mà nó ở bên trong, nó thuộc vào hàng thân tính, mà thiếu nó không thể làm việc được. Thì chữ nội này có nghĩa là nội bộ. Như vậy năm cái sắc thần kinh này, như chúng ta hiểu đó, là sắc thần kinh mắt, sắc thần kinh tai, sắc thần kinh mũi, sắc thần kinh lưỡi, sắc thần kinh thân, vân vân. Thiếu năm sắc thần kinh này thì nó thiếu con đường qua lại của những cái hoạt động về tâm thức. Chúng ta thấy rõ chưa? Có năm cái sắc thần kinh này mới có thể là tạo được một cái con đường đi trong cái lộ ngũ để cho nó phát sanh. Tức là cái đời sống về tâm linh của mình nó phải phát sanh để nó tiếp nhận cái quả cũ, đồng thời nó gieo cái mới. Thì nó thiếu cái này. Cho nên khi một cái con mắt mình nó mù lòa không thấy rồi, thì quý vị thấy là không có sử dụng được. Nhiều khi có người con mắt còn y nguyên, nhưng mà cái sắc thần kinh nó bị hoại rồi, sắc thần kinh mắt bị hoại không sử dụng được. Tai vẫn còn y nguyên, nhưng mà sắc thần kinh tai nó bị hoại rồi không nghe được. Thì thấy rõ cái điều này chưa? Như vậy cái nội sắc đây đó là coi như những cái sắc mà quan trọng, sắc quan trọng. Những cái sắc vô cùng cần thiết, những cái sắc hết sức hữu ích, cần thiết hữu ích. Mà nếu không có nó thì chúng sinh sẽ không có thể hiển lộ được một cái đời sống nội tâm của mình. Và như vậy nó chỉ là cái khối thịt không có giá trị. Tai nó cũng còn đây, nhưng là cái khối thịt không có giá trị. Mắt vẫn còn đây là khối thịt không có giá trị. Thì như vậy nó gọi là sắc nội. Nội đây là thuộc về nội bộ thân tính. Như vậy 23 sắc còn lại gọi là sắc ngoại. Tức là những cái sắc mà nó ít quan trọng hơn, chứ không phải là không cần thiết, nó ít quan trọng hơn. Nhưng mà giữa sắc ngoại và sắc nội này đó, nó vẫn có một cái mối dây, là nó có một cái quan hệ mật thiết với nhau. Giữa sắc nội và sắc ngoại có cái mối dây quan hệ mật thiết với nhau. Đó là cặp thứ nhất. Bây giờ chúng ta tới cặp thứ hai, là sắc vật và phi sắc vật. Đó là cặp thứ hai. Sắc vật gồm có 6, là 5 sắc thần kinh cộng với sắc y vật. Nó trở thành 6. Như vậy là cái sắc mà phi ý vật đó, nó gồm có 22 sắc còn lại. 22 sắc còn lại gọi là sắc phi ý vật. Chúng ta nhìn trên cái bảng này đây, chúng ta thấy 3 cái từ đây. Dù chúng ta nói sắc thần kinh thì nó có tên, có còn đó là nó đi trong 3 cái phần đây. Nó có căn, tức là sắc thần kinh này đó là nó nằm trong các cái căn, và nó mở cửa các căn ra thì gọi môn. Mà khi á nó là một cái phương tiện để cho cái dòng tâm thức diễn ra trên đó thì nó gọi là vật, hiểu không? Cho nên ở đây đó mới gọi là sắc vật, là 5 sắc thần kinh và sắc ý vật. Và như lần trước chúng ta có nói đó, trong chú giải nói rằng sắc ý vật đó là tim. Sau này người ta nói là ốc chẳng hạn, Nhưng mà Đức Phật không có nói cái này, mà Đức Phật cũng không có phủ nhận cái này. Đức Phật nói là cái nơi nào, bất cứ một cái nơi nào mà nó có thể sinh ra thì chính nơi ấy là sắc y vật. Như vậy nó cũng vẫn có ở trong tim, vẫn có ở trong óc và bất cứ nơi nào. Như lần trước sư cô cũng có nói rất là nhiều lần rằng đó, là cái khi mà người ta hắc bộ đó thì người ta có thể lấy từ trong cái hơi, từ trong vùng ruột đi ra, từ trong gan đi ra, từ trong tim đi ra, tùy theo cái vị trí mà người ta có thể diễn tả những cái tình cảm, cảm xúc. Thì bất cứ cái nơi nào, cái vùng nào ở trong cái cơ thể mà nó có thể làm cái điểm để cho cái những cái hoạt động gì tâm thức khởi sanh lên, thì cái nơi đó là sắc ý vật, rất là rộng lớn, không phải chỉ có bao nhiêu đây thôi, mà bất cứ nơi nào. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng là khi mà các cái căn của chúng ta đây tiếp xúc với các cảnh bên ngoài, cảnh ngoại hay cảnh nội, thì lập tức chúng ta tiếp xúc bằng gì? Chúng ta tiếp xúc bằng cái tâm quả, cái thức quả lên nhà, khởi lên. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, tất cả đều là quả. Quả nằm đây. Tất cả những cái pháp bất thiện này khi nó khởi lên thì nó sinh ra một cái hàng tâm quả đây, 10 tâm quả. Trong đó có 5 tâm quả thuộc về các căn đây: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức, quả đây. Tất cả những cái gì mà chúng ta làm thiện lành, nó trổ thành các cái tâm quả đây, các tâm quả hữu nhân đây, và các tâm quả vô nhân nằm ở trong phần tâm vô nhân đây. Thì cái ngũ song thức đây, nó nằm trong cái phần vô nhân này. Khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần thì những quả thức này khởi sanh lên đó. Vì vậy mà nói rằng chúng ta sinh ra trong đời này để chúng ta tiếp nhận lại quả của mình. Thì thấy rõ chưa? Chúng ta tiếp nhận lại cái quả của mình. Đồng thời chúng ta gieo trồng một cái kiếp sống mới. Gieo trồng ở chỗ nào? Đây là ngũ song thức đây, là cái mà chúng ta đã khởi lên cái tâm quả để tiếp nhận các cảnh bên ngoài. Và bây giờ cái quán sát nó cũng là tâm quả. Nhưng mà khi đến cái phân đoán này đó, thì nó hoàn toàn độc lập. Nó là cái tâm mà nó làm việc độc lập, không dính gì hết á. Cho nên nó mới gọi là cái tâm di tác, tức là nó chỉ làm việc mà không tạo quả. Và chính cái nơi này nó sẽ phân tích và phán đoán lại những cái gì nó tiếp nhận, rồi nó mới quyết định ứng xử ra sao. Thì cái ứng xử ra sao này chính là nó tạo nên một cái dòng tâm thức mới. Như vậy chúng ta thấy này, nó tiếp nhận cái cũ, nó nối từ cái tiền kiếp đây, từ tiền kiếp đây tới quán sát vẫn còn là tiền kiếp, tới bắt đầu phân đoán trở đi và đi vào tâm động tốc này, là bắt đầu gieo một cái dòng tâm thức mới trong cái hiện kiếp này. Và để sau khi thân ngoại mạng chung thì cái hiện kiếp này nó sẽ nối kết với tiền kiếp để nó làm thành một cái tâm quả đi tục sinh. Như vậy chúng ta đã tiếp nối với một cái đời sống của quá khứ. Dẫu chúng ta chấp nhận luân hồi hay không chấp nhận luân hồi thì cái dòng chảy tâm thức vẫn thế mà thôi. Cho nên á, 5 cái sắc thần kinh cộng với cái sắc ý vật này, nó chính là nằm trong cái bản thức quả đây, tức là lục căn đây. Nó làm cái nhiệm vụ của nó, để khi cái lục trần nó phát sanh lên thì tất cả những cái thức quả này phát sanh lên. Và đồng thời đó, nó sẽ tạo nên một cái dòng sống mới, nó biến đổi những cái sắc pháp hiện tiền luôn. Còn phi sắc vật là 22 sắc còn lại, nó sẽ tùy thuộc vào cái đó để mà nó biến đổi. Đó là cặp thứ hai. Hôm nay chúng ta nán họp chút xíu nữa rồi nghỉ luôn, không có ra chơi. Chúng ta học một cặp nữa. Như vậy cái phi sắc vật này đó, nó không phải là cái chỗ dựa cho danh pháp. Nhưng cái này đó, nó như là một cái các cái sắc thần kinh của nó như là một cái điểm tựa để cho cái danh pháp tức là tâm và sở hữu tâm. Khi mà phát sanh lên á thì nó sẽ nương tựa vào đây, nương tựa vào. Còn 22 sắc phi ý vật nó không phải là chỗ nương tựa của danh pháp. Khi mình biết được cái điều này đó thì mình sẽ thấy tại sao trong cái phần giới luật đó Đức Phật không có cho mình dùng bất cứ một cái thức ăn thức uống nào, hoặc là cái bất cứ cái cách thọ hưởng nào mà đã làm cho muội lược, đã làm cho suy nhược cơ thể, làm cho muội lược tinh thần. Bởi vì á có những cái sắc mà nó là cái điểm tựa, cái chỗ lui tới của danh pháp, mà nếu nó muội lược rồi đó thì cái hiệu quả của nó không còn sắc sảo nữa. Ngay cả những cái sắc pháp còn lại mà nó suy nhược theo, nó suy yếu theo, thì cái sự xuất hiện của danh pháp cũng không còn sắc sảo nữa. Và chúng ta quậy trong cái đời này, tôi nghĩ là chết rồi hết rồi, bỏ cái thân xác này, nhưng mà nó ảnh hưởng lên những cái sắc thần kinh này. Là cái mà khi đời sau chúng ta sanh ra đó, chúng ta không cứu vãn được. Cho nên mình ăn uống thọ hưởng cái tất cả những cái dục lạc trên thế gian này mà làm cho muội lược, làm cho suy sụp, tất cả đó là mình sự tự tàn phá, mình tự tàn hại mình tạo ra những cái nghiệp xấu cho mình. Cho nên đời sau tái sanh có thể không được mang thân thể con người. Có thể được mang thân thể con người nhưng không phải con người có sắc tốt, có sức mạnh, không có an vui. Sanh ra thì thiếu căn, sanh ra thì eo uột, sanh ra thì các căn suy yếu. Đó là mình tự phá hoại đời mình. Cho nên nhìn trong hiện kiếp á, mình đã nuôi dưỡng sắc pháp này, nuôi dưỡng tâm pháp này như thế nào, thì mình hiểu trong đời tới mình sinh ra mình có cái gì. Còn bây giờ mình tự phá hoại đó, mình tự vùi dập nó, thì cái chuyện mình tái sanh đó là trách nhiệm của mình, không phải của cha mẹ mình. Không có thể kêu trời trách đất, không có oán ai cả, tự mình đã tạo ra như vậy. Cho nên cái ăn, cái uống, cái thọ hưởng dục lạc thế gian này đó, để bồi đắp cho nó là phước báo. Mà chìm đắm trong cái ăn, cái uống, trong cái thọ hưởng đó, đó là tự phá hoại nơi sắc pháp và tâm pháp của mình, và tự mình gieo ra thôi. Vậy chúng ta đi một cặp nữa rồi nghĩ. Một cặp nữa là môn sắc và phi môn sắc. Môn sắc này đó là nó gồm có 5 sắc thần kinh và 2 sắc biểu tri. Hai sắc biểu tri đó là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Còn lại là 21 sắc khác. Trong cái môn sắc này chúng ta chia làm 2 loại: hữu chấp môn và nghiệp môn. Môn sắc này chúng ta chia làm 2, đó là hữu sắc môn và nghiệp môn. Cái hữu sắc môn này nó còn gọi là hữu chấp môn nữa, thêm một chữ nữa. Cái hữu sắc môn với hữu chấp môn này đó, nó chính là 5 sắc thần kinh. Còn nghiệp môn này đó, nó là 2 cái sắc biểu tri. Rồi chúng ta nhìn đây. Thứ nhất á, là cái phần hữu chấp môn hay hữu sắc môn đây đó. Nó chính là năm cái sắc thần kinh: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì như vậy đó, những cái hoạt động mà thuộc về cái lộ ngũ á, tức là khi mà mắt khởi lên, thì để mà tiếp nhận cái quả của mình là cái cảnh sắc đây. Thì như vậy mình ứng xử với cái mình tiếp nhận ra sao? Thì cái mà mắt thấy nó bắt buộc phải nương vào cái thần kinh sắc, chứ nó không nương vào thần kinh tai được. Cái mà tai của mình tiếp nhận được, mà đó mình tiếp nhận được để mình phản ứng lại ra sao, thì nó thuộc về thần kinh tai, nó không thể nào cái khác được. Cho nên nó gọi là hữu sắc môn, hay còn gọi là chấp môn. Chấp môn là bởi vì nó bám chặt vào trong cái chỗ đó, nó không thay đổi được. Nó cũng là sắc môn, nhưng mà cái hoạt động của cái lộ ngũ này á, nó phải bám chặt vào từng cái căn môn này, nó không thể thay đổi được. Tức là cái đầu đó là cái đó, nó không có thể xáo trộn được. Cho nên chúng ta thấy như thế này, có những người ta bệnh á, cái lỗ tai bên này nghe rất rõ, cái lỗ tai bên này nó nghe 50%. Thành ra khi cái người này nó nghe đó, thì cái hiểu của nó chập chờn. Thì khi nó chập chờn nghĩa là nó khi đúng khi sai. Và khi nó nói ra đó, thì người ta, khi nó nói đúng thì người ta tin nó, khi mà nó nói không đúng là bởi vì không phải nó nói láo, nhưng nó biến thành một cái kẻ nói láo. Và tất cả những cái điều nó nghe, trong cái đúng và trong cái chập chờn, nó tùy theo cái phước của nó lúc đó. Nếu nó nghe được cái tai bên này nghe rõ thì cái chuyện nó ứng xử tốt. Nhưng cái khi nó nghe bên này đó, thì nó chỉ tiếp nhận 50% thôi. Thì đứng về mặt bên ngoài, người ta không có tin cái người này. Đứng về mặt bên trong, khi nó tiếp nhận như vậy, thì cái ứng xử chỗ này làm nên cái tai hại cho chính nó. Cho nên mình tự hoại các cái căn của mình, để mình sinh ra trong cái sự thiếu sót như vậy. Thì mình sẽ hiểu rằng là năm cái sắc mà nó thuộc về sắc, hữu chấp môn này đây, hay hữu sắc môn này đây đó, là cái hệ thần kinh trong tất cả các căn của mình đó, hết sức là quan trọng cho cái chuyện mình tiếp nhận cái quả và ứng xử cái quả. Hoặc là người ta nghe, có hai cách để nghe: người ta nghe đúng sự thật như vậy, hay người ta nghe bằng cái sở hữu tưởng. Ta nói cho dứt câu, mình tưởng là người ta nói cái đó, rồi mình tự kết luận lấy một mình. Và cái tưởng này nó có thể nằm trong cái tâm sân hận, là do mình ghét người đó, cho nên mới vừa nói cái là mình nghĩ rằng nó nói như vậy là mình sẽ tạo thành cái đau khổ cho mình và đau khổ cho cái người đó. Nằm trong cái đảo điên của mình, có khi vì cái luyến ái mình nặng quá, mới vừa nghe người ta nói xong, mình nghĩ người ta là nói như vậy, thì cái luyến ái của mình ghép vào, tự mình đau khổ. Hoặc người ta nghe nói, mình nghe người ta nói, mình không có phân biệt được rằng khi cái lời nó nói ra như vậy, nhưng mà trong cái tâm nó phát xuất từ tâm thiện hay tâm bất thiện, mình đây không rõ. Cho nên có những người đó tin cái lời của cái người nói ngon nói ngọt của mình, đến khi người ta lật ngược lại cái đó, thì bản thân người này phải điên, cởi trần cởi trường chạy đi, và có khi chết trong cái bệnh viện tâm thần, để hoại hết một kiếp sống của mình. Cho nên cái sắc thần kinh chúng ta nương vào đó để mà chúng ta tiếp nhận cái quả của mình và ứng xử cái mới cực kỳ quan trọng, không có thể làm cho nó hoại được. Cho nên nói một giọt rượu cũng không hướng, ma túy một lần cũng không thử. Nhưng nó không phải chỉ có hai cái đó đâu. Tất cả những gì chúng ta thụ hưởng trong đời sống này, khi nó quá cái mức của nó một chút, khi chúng ta đắm sai một chút, là chúng ta làm tổn hại nó. Đó là cái điều chúng ta phải nhận ra để chúng ta tự bảo vệ nó. Cho nên mới nói đây chính là điều Đức Phật dạy thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn là những cái quả phước lành khi chúng ta tiếp nhận để chúng ta hưởng thụ nó. Chúng ta có cái quyền đó, chúng ta có cái phước đó, nhưng nó vừa đủ. Nâng nó lên quá một mức đều tai hại, hạ nó xuống quá một mức đều tai hại. Tiếp nhận vừa đủ. Mà cái này phải tập mới có được. Cho nên khi mình ăn, chỉ khi nào mình ăn trong thiền mình mới tiếp nhận vừa mức. Còn không ăn trong thiền không bao giờ tiếp nhận vừa mức, nó bao giờ cũng có cái so lẻ. Hoặc cái mức độ vừa phải ở một mức độ tương đối chưa chính xác. Cho nên chúng ta ở sống trong thiền viện đó, thì người ta cho mình ăn giống như ăn buffet, tức là các món mình tự chọn. Thì mình cứ lấy ra mà ăn. Lần đầu tiên á, mình lấy ít ăn đủ đứng dậy lấy thêm. Còn khi mình lấy nhiều mà gắn ăn cho hết là biết. Rồi cho đến một thời gian á, thì mình nhìn những cái thức ăn này, mình chọn 3 món hay 2 món, 1 món mình ăn, thì mình biết lấy bao nhiêu là vừa đủ. Khi như vậy là nhờ cái thiền đó mà mình vừa mức. Cho nên tất cả những cái phước báo của mình có được, mình hưởng thụ vừa mức, thì đó là hạnh phúc cho đời mình. Còn đưa nó quá lên thì nó cũng là đắm nhiễm, mà hạ thấp xuống thì làm cho nó khô héo cũng không tốt. Hai cái đó đều không tốt cả. Cho nên bảo vệ những cái sắc thần kinh của mình, gìn giữ nó là cái điều rất tốt. Không biết bảo vệ nó thì tự làm khổ mình mà thôi. Bây giờ chúng ta sang qua tới cái phần mà gọi là nghiệp môn. Nghiệp môn đó là cái khẩu biểu tri và thân biểu tri. Thì cái khẩu biểu tri và thân biểu tri này nó hoạt động được đó, nó phải tựa vào hai cái phần này. Tức là phải tựa vào cái sắc thuộc về cái khẩu đây, nó tựa vào cái thân đây. Như vậy thân nó cũng có thần kinh, mà khẩu rồi cái miệng lưỡi chúng ta nó cũng có cái thần kinh, cũng có cái sắc thần kinh của nó. Như vậy nó gọi là cái nghiệp môn này đó. Là bởi vì cái khi một cái người mà muốn diễn tả là muốn đưa ra bằng lời nói, thì tất cả chúng ta đều biết là cái gốc của nó là nó khởi lên từ ý. Tức là trong cái chuỗi tâm này, chuỗi các cái tâm thiện và bất thiện đây, thì tâm gì khởi lên? Tâm khởi lên thì tức là cái ý khởi lên. Ý khởi lên thì trong cái lộ trình của nó diễn ra đó, khi chúng ta học tới cái này chúng ta sẽ biết những cái quy trình của nó. Là nó phải có cái, nó phải có những cái lộ mà nó chọn cái danh, tức là nó chọn cái từ khử, nó chọn cái câu cú, rồi nó mới diễn tả ra. Thì ngoài cái từ, ngoài cái câu cú, nó còn có cái giọng điệu của nó, thì mới thể hiện ra. Và cái này nó nằm trong nghiệp. Bởi vì như chúng ta biết đó, tất cả những cái gì mà nó từ trong cái ý của chúng ta đi ra đó, thì bao giờ nó cũng phải nằm trong cái tánh mình nó đi ra. Mà cái tánh mình á, mà nó chính là cái nghiệp mà mình hình thành từ quá khứ cho đến cái hiện tại bây giờ. Cái tánh mình nó hiển lộ, nó khởi lên cái ý. Rồi khi nó đưa ra giọng nói với cái cấu trúc của cái dùng mà nó gọi là cái hộp âm thanh này đây. Khi nó sử dụng đưa ra, mà cái hộp âm thanh này á, nó cũng là cái quả của nghiệp mà. Và khi nó đưa ra với cái giọng điệu, với cái cách thức của nó, là bao giờ cũng cái ý điều khiển cả. Cho nên nó mới gọi là nghiệp môn. Chị hiểu cái chỗ này chưa? Và cái thân biểu tri, mình dùng tay, dùng chân, mình dùng toàn cái thân của mình để mình diễn tả, thì tất cả cái này cũng điều khiển bằng ý. Tất cả những quay nghi chính, những quay nghi phụ đều do tâm điều khiển.

thai sinh cùng loạn sinh, thập sinh hóa sinh chúng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, nguyện pháp báo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy. Nguyện chư tăng hòa hợp lợi ích và bình an, sự thành tựu viên mãn, xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo khéo thuyết. Hồi hướng công đức, con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường, mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá vãng cho phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ đạo truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường truyền nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sáu đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, việc lành từ khẩu ý thân hóa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi hướng quý thuộc, Ti đàn nô nha, Ti đàn hô tu sư phi ta hôn tu nha ta vô, Ti đàn nô nha, Ti đàn hô tu sư phi ta hôn tu nha ta vô, Ti đàn nô nha, Ti đàn hô tu sư phi ta hôn tu nha ta vô, Ti đàn hoa ta mê buôn nhãn a sa hoa hoa gia hoa an hôn tu, do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngàn nơi tâm trong ngày vị lai. Xin mời quý vị nghỉ.